Chương 1623, sau một khắc, chém ngươi. Chỉ cần là Trần Phong mang lấy BNHN, liền không có người có thể dung chuyển vô địch quân. Bọn hắn nhìn lấy phía trước nhất Trần Phong bóng lưng, trên mặt đều là lộ ra tôn kính vẻ sùng bái. Thời gian 10 ngày, Trần Phong trong lòng bọn họ đã là vô địch chiến thần đồng dạng tồn tại. Mà cùng bọn hắn hình thành so sánh, thì là không trong quân địch những quân quan kia, nhất là cấp bậc tương đối cao, thiên phu trưởng trở lên sĩ quan, bởi vì bọn hắn biết đến càng nhiều, thì hệ ưu do càng nhiều nội tình. Cho nên, không ít người trên mặt đều là một bộ lo lắng dáng vẻ. Trận liệt cánh Bắc, một cái thiên phu trưởng hướng bên cạnh mình đồng liêu hạ giọng, nhẹ nói nói, nghe nói lần trước, xuất lĩnh phản quân đến đây chính là Điển Thừa A không sai, đúng vậy hắn, Điển Thừa người này, trước đó ta chưa nghe nói qua, về sau chuyên môn tìm những tin tức kia con buôn tìm hiểu mở dưới, mới biết nói người này là cỡ nào cường đại. Năm nào vẹn vẹn 27, cũng đã là nhị tinh vũ vương, danh xưng tề quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị thiên tài, vô cùng cường đại đúng vậy a, ta trước đó cũng nghe nói. Tên kia đầu tiên đặt câu hỏi thiên phu trưởng, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo, nhẹ nói nói, thống soái đại nhân đúng là thực lực mạnh mẽ, nhưng là hắn đánh thắng được nhị tinh vũ vương sao ta nhìn quá sức, trước đó thống soái đại nhân QNZ chém giết không ít địch nhân, nhưng là thực lực mạnh nhất cũng bất quá là nhất tinh vũ vương trùng kỳ mà thôi. Nhị tinh vũ vương so nhất tinh vũ vương cường đại không biết bao nhiêu lần, ta đoán chừng thống soái đại nhân rất có thể không phải là đối thủ. Đúng vậy à, hắn tất lại còn có 3 tháng mới đến 20 tuổi mà thôi, thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Cái này hai tên thiên hộ trưởng liếc nhau, đều là lộ ra một vòng bi quan chi sắc mà phen này nghị luận, QNZ ở phía trước mấy cái kia vạn phu trưởng ở giữa tiến hành. Bọn hắn cũng đều là thấp giọng nghị luận, không biết nói Trần Phong lần này có thể hay không chiến thắng cường địch. Điền thừa, hai chữ này tựa như là một tòa núi lớn, hung hăng ép tại bọn họ tâm đầu, để trong lòng bọn họ cực kỳ lo lắng. Bọn hắn tự cho là âm thanh rất nhỏ, Trần Phong sẽ không nghe được, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Phong đem những lời này đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn đứng ở cự hổ phía trên, bất động như sơn, như là không có nghe được. Bên cạnh Thanh Do Nguyệt, nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt có một tia tiểu tiểu lo lắng, nhưng nàng nhưng lại chưa mở miệng. Chẳng biết tại sao, nàng đối Trần Phong có một loại không tên tín nhiệm, nàng cảm thấy, chỉ cần là Trần Phong việc cần phải làm, liền không có không thành công. Trần Phong đỗng nhiên nhìn về phía hắn, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, hướng nàng chậm rãi điểm đầu. Thanh Do Nguyệt cu nở dê lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó sau một khắc, hắn liền cảm giác tâm đầu một mảnh hỏa nhiệt, như là nai con va chạm. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đến trên mặt có chút nóng lên, không dám cùng Trần Phong đối mặt, tranh thủ thời gian quay đầu đi. Trần Phong nhìn hắn một cái về sau, trong lòng của hắn cái kia một kia còn sót lại lo lắng cu nở dê đều biến mất vô ảnh vô tung. Nơi xa xuất hiện một vệt đen, hắc tuyến trở nên càng ngày càng thô, cách bên này càng ngày càng gần. Rốt cục, triển lộ ra một nha nhờ đại quân dáng vẻ. Đây là một chi đủ có mấy vạn người đại quân, mà nhìn, bọn hắn so vô địch quân bên này quân dung muốn nghiêm chỉnh được nhiều. Bọn hắn ngồi cưỡi lấy thống nhất yêu thú, mặc trên người cùng một cái màu sắc băng khải giáp, cùng bọn hắn so sánh, vô địch quân bên này, đơn giản có thể được xưng là quần áo tả tơi. Đủ mọi màu sắc, đơn giản tựa như là ăn mày. Nhưng là Trần Phong lại nhìn ra được, nha nhờ đại quân Na Uy trên thân cũng không có cái gì sắc khí, nhuệ khí. Hiển nhiên bọn hắn đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng bản về giết địch đến tuyệt đối so với tuy nhiên tay mình bên dưới vô địch quân bọn hắn tựa như là bình hoa. Chi quân đội này, tại ngoài ngàn mét dừng lại. Nơi xa Điển Thừa híp mắt nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Hắn bỗng nhiên cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi xem một chút tay ngươi ngọn nguồn bên dưới những này dân đen dáng vẻ, từng cái quần áo tả tơi, mặc cùng khất cái, cũng xứng gọi quân đội ta nhìn. Các ngươi đây không phải đến chiến tranh, mà là đến Na Y An Ma Y A nói, phát ra một trận ngông cuồng cười to. Tay hắn bên dưới những cái kia người mặc băng khải giáp tề quân sĩ tốt, từng cái cũng đều là phát ra khinh thường tiếng cười, hướng về bên này chỉ trỏ. Bọn hắn nhìn thấy vô địch quân cái này chủng loại trang phục, trong lòng đều sinh ra cực mạnh cảm giác ưu việt, căn bản xem thường những này vô địch quân. Trên thực tế, bọn hắn nhưng lại không biết, bàn về chiến đấu lực đến. Vô địch quân chi này thiết huyết bên trong rèn tạo nên cường quân, tuyệt đối vượt xa ngăn nắp bọn hắn. Trong bạn quân, một tên thiên phu trưởng đống nhiên chỉ Trần Phong càn rỡ hô to nói, cái gì cầu thí thiên tài tuấn kiệt, nguyên lai là tên ăn mày đầu lĩnh Hạ Hạ, Trần Phong, ngươi quay lại đây, chỉ cần cho ta đập mấy cái văng đầu, ta liền thưởng miệng ngươi cơm ăn. Bên cạnh hắn một tên vạn phu trưởng trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, cố ý sụ mặt trách cứ hắn nói, làm càn, làm sao như thế cùng Trần Đại Nhân nói đâu, Trần Phong là mấy ngụm ăn có thế đã phát người tối thiểu lại cho hắn 3 năm lượng bạc mà nói càng về sau, mình cu nở dê không nín được, phát ra tiếng cười to. Phản quân cơ hồ đều muốn cười nghiêng ngửa, nhao nhao trêu tức nhìn lấy Trần Phong, nhìn lấy vô địch quân. Mà lúc này, Trần Phong lại đối bọn hắn chào cười, ngồi mặt làm ngơ. Hắn căn bản khinh thường trả lời, căn bản không the mở đế y. Trần Phong ánh mắt, phảng phất xuyên qua bọn hắn, đi đến ở ngoài ngàn dặm. Tại phía sau bọn họ, ngàn dặm chỗ, đúng vậy một tòa cự thành. Nơi đó, danh xưng Đông Cương đệ nhất cự thành, đệ nhất yếu tắc. Chiến Long Thành Điền Thừa cười to nói, Trần Phong, ngươi vì sao không trả lời, là không phải là bởi vì ta nói chính là sự thật các ngươi, liền là một đám khất cái sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Giống nói, ngày hôm nay, ta để cho các ngươi ngay cả khất cái đều làm không được, muốn để cho các ngươi trở thành tay ta bên dưới vong hồn. Trần Phong đỗng nhiên tại cự hổ phía trên đứng thẳng thân thể, trong tay đổ long đao thẳng tắp chỉ hướng về phía trước, trong miệng phát ra một tiếng lệ hống. Điền Thừa, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Trần Phong sau một khắc, ta liền muốn đưa ngươi chém giết. Âm thanh như rồng gầm, như hổ giống, chấn thiên động địa, cái này 9 vạn tên lính đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỗ có yêu thú nghe nói tiếng giống to này, tất cả đều đè thấp thân thể, toàn thân run rẩy, biểu lộ ra thần phục chi ý. 9 vạn tướng sĩ, tất cả đều giật mình. Điền Thừa cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, sau đó sau một khắc, trên mặt hắn liền lộ ra cực độ vẻ khinh thường. Hắn hạ hạ cùng tiếu, chỉ Trần Phong, hỏi, Trần Phong, ngươi nói muốn giết ta, ngươi nói muốn lấy ta thủ cấp, ngươi dựa vào cái gì, ngươi dùng cái gì tới lấy ta thủ cấp. Chỉ bằng lấy ngươi kia đáng thương võ quân cảnh thực lực sao? Ha ha ha, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, cao thanh uống nói, ngươi có biết nói thực lực của ta sao? Ta thế nhưng là đường đường nhị tinh vũ vương cường giả, thực lực mạnh mẽ hơn ngươi gấp 10 lần, ta muốn giết ngươi, tựa như là nghiền chết một con kiến. Hắn lần nữa chỉ. Trần Phong uống nói, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Ta biết, ngươi có một loại đặc thù biện pháp có thể cho thực lực của ngươi ngắn ngủi tăng lên tới nhất tinh vũ vương chi cảnh. Nhưng thì tính sao ngươi dạng này, đúng vậy đối thủ của ta sao, nói cho ngươi, không có khả năng.